Nữ phụ không lẫn vào. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ vào cung lúc sau, Mạnh Tư liền chuyên tâm đãi ở trong phòng thêu thùa. Không có việc gì, rất ít bên ngoài đi lại. Ngày này, Lý Mẫn theo thường lệ đem nàng gọi tới, dò hỏi lễ phục chế tác tiến độ. Nàng đem thêu tốt bộ phận lấy ra tới, ngôn nói: "Thái hậu nương nương, long bào đã làm tốt, phượng bào cũng không sai biệt lắm. Ngài trước nhìn một cái, nếu là có chỗ nào không thích, dân nữ tức khắc liền sửa." Lý Mẫn phủng kim quang lộng lẫy phượng bào, than thở nói: "Quả nhiên là xảo đoạt thiên công chi tác, tu điển nói được không sai. Luận khởi thêu kỹ, ngươi so trong cung này đó tú nương cần phải khá hơn nhiều." Nàng đại cung nữ phụ họa nói: "Tô Hằng vùng nãi con tầm chi hương, tụ tập khắp thiên hạ tốt nhất tú nương. Tuy nói trong cung tú nương cũng không kém, nhưng muốn tìm kiếm cao thủ chân chính, còn phải đi Tô Hằng vùng nhìn một cái." Mạnh Tư xua tay khiêm tốn: "Nương nương quá khen, cô quá khen. Luận khởi thêu kỹ, Hằng thêu Tô Châu, Thục thêu, Hằng thêu Hồ Nam, Việt thêu đều ai cũng có sở trường riêng, không có cao thấp chi phân. Ta may mắn tập đến một ít tài nghệ, ngày sau còn cần luyện mới là. Đã như vậy, ngươi còn muốn luyện nữa? Thật sự là sống đến lão học được lão." Lý Mẫn đối long bào cùng phượng bào thêu công thập phần vừa lòng, tự nhiên liền cảm thấy Mạnh Tư thuận mắt lên. Nàng nhấp môi cười, ngân nga nói: "Nghe nói Đỗ Phàm ca phượng bào dùng không phải minh hoàng sắc, tú nương cũng là nàng bản thân từ bên ngoài tìm." Đại cung nữ gật đầu nói: "Đúng vậy nương nương, Tê Ngô điện cung nhân đi nội vụ tư lãnh mấy con chính vải đỏ liêu, nói là muốn tài chế phượng bào. Bọn họ bên kia tú nương là Đông Thái hậu cháu ngoại trai Đỗ Như Tùng từ Lâm An phủ tìm tới. Họ Lâm, trong nhà khai một cái tú trang, lại là mã tặc hậu duệ, 15 tuổi bắt đầu học thêu thùa, đến nỗi nay cũng tài học hơn 2 năm, cũng không biết thêu kỹ rốt cuộc như thế nào." Đại cung nữ nghe được tin tức tự nhiên đều là Đỗ Thái hậu tăng thêm che giấu. Đương Lý Mẫn còn ở vì hoàng chữ chi vị cùng mặt khác phi tần hoặc hoàng tử đấu đến trời đất tối tăm là lúc, Đỗ Thái hậu sớm đã đem chính mình thế lực thẩm thấu vào hoàng cung mỗi một góc, thậm chí với cả tòa hoàng thành. Chưa từng bị phế thời điểm, nàng đó là chấp trưởng lục cung, một tay che trời nhân vật. Huống chi hiện tại, nàng nếu là không nghĩ làm người biết đến sự tình, liền tính người nọ dày quá thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn, cũng đừng muốn nghe được rõ ràng. Lý Mẫn lắc đầu, tươi cười thập phần khinh miệt: "Bổn cung xuyên minh hoàng, Đỗ Phàm ca liền tuyệt không sẽ cùng bổn cung giống nhau. Bổn cung mời đến tú nương, nàng cũng tuyệt không sẽ dùng. Nàng người kia à, nhất thanh cao, cũng nhất ngu xuẩn." Dứt lời biểu tình biến đổi, lạnh lẽo nói: "Cũng không biết là ai, thế nhưng đem nàng cái trán vết sẹo thứ thành một đóa phồn hoa. Kêu nàng vốn đã tổn hại dung mạo so dĩ vãng càng tăng lên. Nếu không có như thế, tiên đế lại nơi nào sẽ đem nàng mang về tới. Đãi bổn cung tìm được người kia, nhất định phải đem đối phương bầm thây vạn đoạn." Nương nương bớt giận, hết thảy chờ đến đăng cơ đại điển sau lại tra không muộn. Đại cung nữ vội vàng khuyên nhủ: "Đến nỗi nay các nàng cũng không từng ý thức được, chỉ cần các nàng còn đãi ở trong hoàng cung, liền giống như trong lồng chi điểu, cá trong chậu, chỉ có bị Đỗ Thái hậu nặn tròn bóp dẹp phân. Người nói đúng, hiện giờ quan trọng nhất chính là con ta đăng cơ đại điển, khác đều phải dựa sau. Con ta hẳn là hạ học, người đi bên ngoài nhìn một cái." Lý Mẫn xua tay nói. Đại cung nữ đi ra ngoài, ít khi liền đem năm ấy 5 tuổi tiểu hoàng đế ôm vào tới, đưa vào Lý Mẫn trong lòng ngực. Hai mẹ con cảm tình thập phần thâm hậu, ôm nhau thân mật mà nói chuyện, hoàn toàn không chú ý tới Mạnh Tư vừa kinh vừa sợ biểu tình cùng run nhẹ nhẹ đôi tay. Nàng trăm triệu không dự đoán được Lâm Đạm thế nhưng cũng có thể vào cung. Đúng rồi, Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên là bạn thân, có Đỗ Như Yên từ giữa giật dây, Đỗ Thái hậu vô cùng có khả năng lựa chọn nàng tới thêu chế phượng bào. Nghĩ đến Lâm Đạm vô cùng kỳ diệu thêu kỹ cùng rất sống động họa sĩ. Mạnh Tư trong lòng nảy lên một cổ khôn kể sợ hãi. Nàng run rẩy tay đem hai kiện lễ phục gấp lên. Sau đó Ách Thanh thỉnh lui. Lý Mẫn cũng không thèm nhìn tới nàng. Chỉ là xua xua tay liền làm nàng rời đi. Nàng đi ra cung điện. Bị bên ngoài ánh mặt trời một chiếu. Thế nhưng sinh ra một loại. Như vậy hóa thành khói nhẹ tiêu tán cũng thực không tồi. Ý niệm, nhiều lần giao thủ sau. Nàng đã hoàn toàn sợ Lâm Đạm. Nếu là nàng thêu ra lễ phục không thể thắng qua Lâm Đạm. Không thể làm Lý Mẫn cùng tiểu hoàng đế cái quá Đỗ Thái Hậu nổi bật. Nàng không biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Nguyên bản cho rằng đây là một cọc danh lợi song thu hảo sai sự. Lại bởi vì Lâm Đạm trên đường cắm vào mà biến thành một cái cắt hung khó dò bẫy dập. Hiện tại Mạnh Tư thực hoảng loạn. Cũng thực bất lực. Xuống bậc thang thời điểm lảo đảo vài cái. Thiếu chút nữa té ngã. Đi theo nàng phía sau vài tên cung nữ vội vàng đi vớt nàng trong tay bao vây. Lại hoàn toàn mặc kệ nàng chết sống. Có thể thấy được này lễ phục mới là trọng trung chi trọng. Mà nàng bất quá là cái công cụ. Cung nhân thái độ đã là dự báo nàng lại một lần bại bởi Lâm Đạm kết cục. Mạnh Tư trở lại thêu phường sau vội vàng cấp huynh trưởng cùng Lý Tu Điển đưa tin tức. Làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Lý Tu Điển mua được cung nhân tưởng hủy hoại Lâm Đạm đôi tay. Nhưng Đỗ Thái Hậu đem Tê Ngô Điện sửa trị đến giống thùng sắt giống nhau. Liền chỉ ruồi bọ đều phi không đi vào. Huống chi biệt cung phái tới cái đinh. Lý Tu Điển trước sau tìm không thấy cơ hội xuống tay. Mà thời gian cứ như vậy một ngày mà trôi đi. Power by Glio Studio. Glow. Một tháng sau. Đăng cơ đại điển đúng hạn cử hành. Một cái thảm đỏ từ thiên đàn kéo dài đến Kim Loan Điện. Tiểu hoàng đế cùng hai vị thái hậu hiến tế xong trời cao sau liền sẽ dọc theo này thảm đỏ chậm rãi đi tới. Lướt qua văn võ bá quan. Bò lên trên cao cao bậc thang. Đi vào quyền lực đỉnh. Văn võ bá quan đứng ở bậc thang hai bên kiên nhẫn chờ đợi. Lý Mẫn nắm tiểu hoàng đế tay chậm rãi đi ra Phượng Tảo Cung. Mà Đỗ Thái Hậu lại đến từ Tê Ngô Điện xuất phát. Cô đơn một người đi qua. Đây là mẹ đẻ cùng mẹ cả khác biệt. Mẹ cả tuy rằng tôn quý. Lại trước sau so không được mẹ đẻ huyết thống ràng buộc. Ở tiểu hoàng đế trong lòng. Hắn thân cận nhất cũng nhất ỷ lại người chỉ có mẹ đẻ. Người khác mặc dù chiếm mẹ cả vị trí. Lại tính cái gì? Từ cập này. Lý Mẫn trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Ít khi lại hơi hơi cúi đầu, che giấu chính mình oán độc thần sắc, đãi quá cái mấy năm, Lý gia mượn sức đến cũng đủ nhiều triều thần, nắm giữ cũng đủ nhiều quyền thế. Nàng tất nhiên muốn cho Đỗ Phàm ca chết không có chỗ chôn. Ở trong lúc miên man suy nghĩ, Kim Loan Điện đã gần đến ở trước mắt, mà hành lang kia đầu cũng xuất hiện một đạo kim hồng thân ảnh. Chờ hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lý Mẫn rào rạt đắc ý biểu tình đã bị khiếp sợ cùng nan kham thay thế được. Nàng mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Thái Hậu trên người phượng báo. Đồng tử thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Tựa hồ tưởng đem đối phương trước xuyên hai cái đại động. Chỉ vì Đỗ Thái Hậu trên người phượng báo quá mỹ. Mỹ đến vượt qua nàng tưởng tượng. Lửa đỏ lụa bố thượng dùng thâm thâm thiền thiền kim sắc sợi tơ thêu thành hai chỉ phượng hoàng. Một con xoay quanh ở Đỗ Thái Hậu đầu vai, ngẩng đầu thanh minh, một con truy đuổi ở nàng sau lưng, dương cánh bay cao, như lửa diễm giống nhau lông đuôi phủ kín toàn bộ vạt áo. Lại thật dài mà kéo túm trên mặt đất, Đỗ Thái Hậu chậm rãi đi qua thảm đỏ, kia quang hoa lưu chuyển lông đuôi liền nhẹ nhàng đảo qua mặt đất. Lại thật sâu ánh vào chúng thần mi mắt. Bọn họ kinh ngạc mà nhìn này đó hoa lệ đến cực điểm lại sinh động như thật lông đuôi. Cơ hồ muốn cho rằng hành tẩu ở chính mình trước mắt đều không phải là phàm nhân. Mà là phượng hoàng biến ảo thành thần nữ. Bọn họ ngẩng đầu, thoáng nhìn Đỗ Thái Hậu tuyệt mỹ mà lại lạnh băng khuôn mặt. Lại thoáng nhìn kia đóa dùng kim phấn hơi thêm tân trang mạn châu xa hoa. Tức khắc cảm giác linh hồn của chính mình đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Đây là một loại như thế nào mỹ lệ? không ai có thể đủ nói được rõ ràng. Chỉ biết Đỗ Thái Hậu đi qua địa phương, giống bị mặt trời chói chang chi hỏa đốt cháy quá. Độ ấm chợt tăng lên, lệnh người mồ hôi ướt đẫm, không khí bỗng nhiên rút ra, lệnh người mấy dục hít thở không thông. Trên người nàng liệt liệt diễm diễm phượng bào liền tựa chân chính phượng hoàng lông chim biến ảo mà thành. Lộ ra một loại cực hạn ung dung cùng đẹp đẽ quý giá. Lý Mẫn Nguyên tưởng rằng chính mình trên người minh hoàng sắc phượng bào đã chọn đủ đoạt người trong mắt. Nhưng hiện tại, nàng hận không thể lập tức đem nó cởi ra cũng ném vào chậu than đốt thành cho. Cái này quần áo cũng thêu phượng hoàng. Nhưng bởi vì Mạnh Tư họa sĩ không được. Bản vẽ có vẻ thập phần cứng nhắc. Phượng hoàng lông đuôi là dùng chân chính khổng tước mao nhuộm màu lúc sau thêu thành. Nhìn qua giống như đúc. Phảng phất thực linh động. Lại bởi vì lông chim khuynh hướng cảm xúc quá thô cứng. Vì thế liền ít đi một ít ánh sáng. Vạt áo chỉ che lại chân mặt. Không dài không ngắn vừa vặn tốt. Nhưng cùng Đỗ Thái Hậu kia dài đến một trượng. Thêu mãn phượng hoàng lông đuôi vạt áo so sánh với. Lại chỉ có thể dùng bình thường hai chữ tới hình dung. Đỗ Thái Hậu nơi đi qua, mọi người sôi nổi quỳ xuống, mà đứng thẳng ở Lý Mẫn hai bên triều thần lại liền một chút phản ứng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được nàng đã thua triệt triệt để. Đều nói người dựa y trang mã dựa an. Đỗ Thái Hậu vốn là khí thế cực thịnh, tại đây kiện xảo đoạt thiên công phượng bào mà phụ trợ hạ, càng thêm giống một con tắm hỏa phượng hoàng. Mấy dục vỗ cánh bay cao. Ngao du cửu tiêu. Nếu là không có nàng ở, Lý Mẫn ăn mặc cũng coi như cao quý. Nhưng trước mắt, chậm rãi cùng Đỗ Thái Hậu hội hợp cũng đứng ở một chỗ. Nàng tựa như một con rơi xuống mao phượng hoàng. Thua chị kém em. Tiểu hoàng đế long bào cũng là nhất tầm thường hình thức. Hoàn toàn vô pháp cùng kia kiện kim hồng phượng bào so sánh với. Nhưng ở như vậy một cái long trọng trường hợp, Đỗ Thái Hậu thân là mẹ cả, thân là buông rèm chấp chính Đông Thái Hậu, lại không có ăn mặc minh hoàng sắc lễ phục, mà là lui một bước, lựa chọn chính màu đỏ. Vì thế ai cũng không thể nói nàng giọng khách át giọng chủ. Cố tình chèn ép Tây Thái Hậu, Lý Mẫn tức giận đến tay đều ở run, trên mặt lại còn muốn bày ra một bộ bình thản biểu tình. Kinh này một chuyện. Nàng ở triều thần trong lòng hình tượng đã dừng hình ảnh. Chỉ cần vừa nhớ tới hôm nay, bọn họ liền sẽ cảm thấy Đỗ Thái Hậu so nàng càng có uy nghiêm, càng có khí thế. Là này hoàng thành trung tôn quý nhất nữ nhân, mà nàng chỉ thích hợp đãi ở thâm cung lo liệu tiểu hoàng đế ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Bên đại sự không cần lo cho, cũng quản không tốt. Thật phượng hoàng cùng giả phượng hoàng, rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Lý Mẫn quả thực không biết chính mình là như thế nào chịu đựng đăng cơ đại điển. Hôm nay vốn nên là nàng nhất đắc ý cũng nhất vinh quang thời khắc. Lại bởi vì một kiện thấp kém phượng bào mà hủy trong một sớm. Nàng giơ lên bình hoa hung hăng nện ở trên tường. Tức muốn hộc máu mà hô. Đem Lý Nhiễm cùng Lý Tu Điển tìm tới. Bổn cung muốn hảo sinh hỏi một chút bọn họ là như thế nào làm việc. Bổn cung muốn chính là khắp thiên hạ tốt nhất tú nương. Mà bọn họ cấp bổn cung đưa tới một cái gì ngoạn ý nhi. Nàng đem kia kiện làm chính mình mất hết thể diện phượng bào hung hăng ném trên mặt đất. Ngữ khí oán độc, bổn cung rất tốt nhật tử cứ như vậy bị bọn họ hủy hoại. Mạnh tú nương đâu, đem nàng cũng cấp bổn cung kêu lên tới. Nếu làm không hảo việc, nàng đôi tay kia không cần cũng thế. Quảng cáo. Cách chương.